Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 25, Uông Hầu. Hảo thuyết ngạt thuyết, cuối cùng đưa đi tiễn đại quý vợ chồng. Hương trưởng tự mình đưa bọn họ đi ra ngoài. Hơn nữa giao phó người đem bọn họ an bài ở Hương chính phủ sở chiêu đãi. Cam kết sáng sớm bọn họ liền có thể trở về nhìn tình huống. Trở lại sân sau, Hương trưởng cái động tác thứ nhất chính là đem tiễn đại quý ra cửa sân đóng lại. Vọt tới trước mặt Khương lão đầu nhi, thần sắc rất là nặng nề nói đến. Khương sư phó, nói cho ta nghe một chút đi thân phận ngươi chứ. Có cái gì được rồi. Phía trên gọi ngươi phối hợp ta, ngươi liền phối hợp chứ sao. Khương lão đầu nhi uống một hớp trà, đặt ly trà xuống. Ta lòng biết rõ, Khương lão đầu nhi là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Hương trưởng ngẩn người một chút, sắc mặt biến hóa mấy lần, rốt cuộc thở dài một tiếng. Ở Khương lão đầu nhi ngồi xuống bên người, nói đến, ta làm quan cũng có nhiều năm như vậy, biết không nên hỏi sự tình cũng đừng hỏi. Đợi lát nữa thu thập kia nghiêu thi thể người sẽ tới, thời gian cũng không nhiều. Khương sư phó, ngươi vô luận như thế nào dù sao cũng phải nói cho ta nghe một chút đi, kia sâu trùng là chuyện ra sao chứ? Khương lão đầu nhi nghiêng Hương trưởng liếc mắt, không nói lời nào. Hương trưởng rất trầm trọng nói đến, Khương sư phó, ta cái tuổi này người không có gì lòng hiếu kỳ, nhưng là ngươi đừng đem ta nhìn thành đơn thuần một cái làm quan. Ta ở nơi này Hương tràng thượng ngây ngô nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng việc trải qua, còn ở đây Hương trưởng vị trí ngồi, ta không chớ để ý nghĩ. Ta chính là muốn nói, ta đối với mảnh này nhi hơn là có cảm tình. Các ngươi nói là Quách Nhị bọn họ từ trong cổ mộ dẫn tới một loại cổ đại sinh mệnh lực ương ngạnh sâu trùng, nguy hại rất lớn. Chuyện này phía trên nói phải bảo mật, sau đó khiêm tốn giải quyết đi xuống. Ta làm theo, có thể ngươi xem kiêng nghiêu. Khương sư phó, ta lo lắng này một mảnh hương dân a, ngươi nói thật với ta đi, ta bảo đảm không tiết lộ, mang từ cũng sẽ không với ai nói. Ngươi để cho ta biết đó là cái gì ngoạn ý nhi đi, ta như vậy mới có thể an tâm a. Hương trưởng lời nói này coi như là tình chân ý thiết, nhưng là Khương lão đầu nhi ngay cả biểu tình đều không mang biến hóa. Nói đến, chính là cổ đại sinh mệnh lực ương ngạnh hại trùng, ta không lừa ngươi cần phải, chính ngươi đều nói cái tuổi này người không có gì lòng hiếu kỳ, liền đem chuyện này nát bụng của ngươi trong cả đời đi, được không? Nhưng là Khương sư phó, khác ta không biết, nhưng là này xuyên chỗ ngồi có tốt hơn một chút thôn, bởi vì ôn dịch, là đối ngoại tuyên bố ôn dịch, toàn bộ thôn biến mất sự tình ta cuối cùng là biết. Ta lo lắng a, kia Hương trưởng thật ra thì có thể tới cái vị trí kia, cũng không phải là không biết gì cả người. Khương lão đầu nhi lần này sắc mặt mới có hơi biến hóa, nhìn trưởng thôn nói đến, người biết nhiều chút cái gì? Ta biết rất nhiều lời đồn đãi, nói là làm giữ thi. Kia Hương trưởng với quyết định tựa như bỗng nhiên toát ra một câu như vậy, những lời này đem ta dọa cho giật mình. Quỷ ta đã thấy, cương thi, vật gì? Khương lão đầu nhi ngay cả nói cũng không cho ta nhắc qua. Tán gẫu, náo cái gì cương thi? Chính là ôn dịch, hãy cùng lần này náo sâu trùng như thế. Những thứ này đều là khoa học, chẳng lẽ chưa thấy qua sâu trùng xuất hiện liền kéo tới những thứ đó trên người sao? Đây là ngươi một cái xã trưởng nên nói. Khương lão đầu nhi chửi một câu, dạ, náo cái gì cương thi? Những thứ kia biến mất thôn, lần gần đây nhất đều là năm vài năm, khi đó cái gì sinh hoạt điều kiện, châu Âu hồi đó dịch chuột chết bao nhiêu người, có phải hay không cũng là làm giữ thi? Tuệ giác lão đầu nhi cũng nói. Ta hơi nghi hoặc một chút nhìn này hai lão đầu nhi, lòng nói, nhắc tới các ngươi làm nghề, trong tầm mắt mọi người chính là thần côn, bây giờ sao nói về khoa học tới, đang gạt cái gì sao? Hương trưởng bị nói á khẩu không trả lời được, nhưng là không đắc tội nổi hai cái này cấp trên có yêu cầu phối hợp chủ nhân. Bực bội nửa ngày, mới nói một câu, Ta khi còn bé chỉ thấy quá cương thi từ trong mộ đào đi ra, móng vuốt cùng răng đều dài ra đến trên người đã lâu mau, ném trong lửa đi thiêu, đốt két kêu loạn. Ta không tán gẫu, ta ngược lại chưa thấy qua. Khương lão đầu nhi như đinh chém sắt nói đến, ta cũng chưa từng thấy qua. Phối hợp Khương lão đầu nhi như đinh chém sắt là tuệ giác. Kia, vậy cũng tốt. Hương trưởng cảm giác mình hôm nay là không phải là uống say, chạy tới nói những thứ này. Chẳng lẽ là quan tâm sẽ bị loạn sao? Cuối cùng, ở Khương lão đầu nhi một câu, sâu trùng sự tình khoảng thời gian này nhất định có thể giải quyết khuyên giải hạ, mới rời khỏi tiễn đại quý sân. Hương trưởng vừa đi, ta thở phào nhi, mới vừa chạy đến sư phụ trước mặt. Hắn nhìn ta liếc mắt, nói đến, cương thi sự tình, không cho phép hỏi. Ta một bụng trương liền bị nghẹn cổ họng nhi, chỉ đành phải nói đến. Sư phụ, tối hôm nay chúng ta ở nơi đây. Còn nữa, kia hương trưởng không biết sâu trùng là ngạ quỷ. Ta cho là hắn biết đây. Có thể cho hắn biết. Cấp bậc không cao, hết thảy không thể biết. Ở một cái dưới đất chôn bao nhiêu tuyệt mật tài liệu. Có thể nhìn cũng cứ như vậy mười mấy người. Có vài thứ, biết người càng ít càng tốt. Phối hợp làm việc là được. Chỉ cần không rơi mượn cớ. Có một số việc coi như ở dân gian thành truyền thuyết, cũng không có chứng cớ. Đây chính là vì dẹp yên. Hiểu không? Khương lão đầu nhi tránh nặng tìm nhẹ nói đến. Căn bản không nói tối hôm nay có ở đó hay không nơi này ở sự tình. Ta lại hỏi một lần. Nói thật, kia sâu trùng để cho ta từ tâm lý cảm giác cách ứng. Ta không nghĩ ngây ngô nơi này. Mặc dù ta biết phải muốn ngây ngô nơi này. Ở cái giám, cái kia sâu trùng hút một con ngưu tinh huyết, lại đang bụng trâu tử ăn một bữa thỏa thích. Người nói có muốn hay không bắt được nó. Vậy, sư phụ kia, ngưu lớn như vậy, kia sâu trùng có phải hay không rất lợi hại? Ta rất là lo lắng. Một loại đi, máu trâu khí nhi so với người chân, nhưng linh khí nhi còn kém xa. Không có ai tinh huyết, nó biến hóa không hình. Chính là một cái lớn một chút sâu trùng, dẫn ra thì dễ làm chuyện. Ta lo lắng là ngoài ra một cái a. Khương lão đầu nhi cau mày nói đến. Tại sao lo lắng? Sư phụ, người nói ngoài ra một cái không phải là cũng đầu xúc sinh trên người sao? Ta xem thường nói đến. Ngạ quỷ trùng, người cho rằng là nó không trí tuệ? Nó trong người ở nhưng là ngạ quỷ. Trừ phi có cổ thuật cao thủ đem linh trí cho nó tiêu. Những thứ này chơi đùa sâu trùng người làm cái gì trò lừa bịp ta không hiểu. Ta chỉ biết là giữa bọn họ có cảm giác. Nhiều như vậy, huynh đệ tỉ muội đều biến mất. Nó có thể không cẩn thận sao? Giống như điều này trùng. Tại sao từ ngưu trong người đi ra không làm giữ? Đó chính là ôm cẩn thận. Muốn ban đêm, nó kêu căng càng hơn. Mới ra ngoài ăn thịt người. Đây là linh trí không hoàn toàn mở biểu hiện. Người nói nếu như nó hoàn toàn mở linh trí, đem tiễn đại quý vợ chồng trước cho xử lý, lại trốn, hậu quả này, chấm ngoặc kép. Sư phụ ta này nói một chút, ta nổi da gà cả người. Này tiễn đại quý vợ chồng vẫn còn có chút vận khí a. Nếu không phải trong thôn đánh trước trùng, bọn họ liền xong. Nếu không phải này sâu trùng còn thuộc về linh trí không mở hết giai đoạn, bọn họ cũng xong. Loại chuyện này chính là bọn hắn vận khí vừa vặn đuổi ở cái điểm này. Sư phụ, này sâu trùng ở trong phòng này sao? Ta hỏi lên như vậy. Bơ thịt cũng chạy tới, hắn liền quan tâm cái vấn đề này, muốn biết. Đi theo ta. Khương lão đầu nhi nói xong, chắp tay sau lưng đi tới Ngưu Lan. Ta cùng bơ thịt đuổi sát theo. Chỉ có tuệ giác không động. Hắn không thích nhìn những tình cảnh này. Giống như chúng ta xử lý sâu trùng thi thể. Hắn tuyệt đối không động thủ. Xuất liên tục hiện tại cũng sẽ không. Đây là Phật môn kiêng kỵ. Đi vào Ngưu Lan. Ngưu thi thể còn tại đằng kia nhi. Chờ một lát nữa liền sẽ có người tới xử lý. Là Khương lão đầu nhi gọi người. Chỉ bất quá đến bây giờ. Thả lâu như vậy. Thi thể đã mơ hồ có mùi thối, con ruồi bay lượn, nếu không phải cho thỏa đáng kỳ, Ta thật không sẽ lại tới chỗ này. Bơ thịt lại muốn ói. Khương lão đầu nhi nhìn hắn một cái. Mắng câu. Thật vô dụng. Kết quả bơ thịt gắng gượng cho nhịn được. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn cố gắng nuốt một chút. Đem ta làm buồn nôn. Cẩu Nhật. Người phun ra không tốt sao? Còn có thể nuốt vào đi. Khương lão đầu nhi mở ra từ khi cỏ khô. Cỏ khô hạ rộng rãi có một tiểu lớn chừng ngón cái động. Không chú ý thật không nhìn ra. Nói đến, người cũng chỉ chú ý vết tích. Nhìn thấy vết tích đoạn, người sẽ không cẩn thận tìm. Người suy nghĩ một chút nó bỏ qua đống cỏ khô nhi. Sao có thể lưu lại vết tích? Người được cẩn thận, xem đi, chui trong đất đi. Chớ quên bọn họ là có đa năng chui. Ta nín hơi, gật đầu liên tục. Thật ra thì không phải là ta không cẩn thận, là bởi vì đệ nhất ta được chẳng nhiều nghiêu thảm trạng. Không muốn ở lâu. Thứ hai, ta sợ kia sâu trùng. Ta sợ đem nó lật tìm ra. Nó đối với ta làm dữ. Nhưng ta không dám nói. Nếu không Khương lão đầu nhi được cho ta trừ đỉnh đầu vô dụng cái mũ. Từ Nghiêu Lan đi ra. Mới vừa trở về sân ngồi vào chỗ của mình. Ta mới vừa muốn mở miệng hỏi. Sư phụ, người biết kia sâu trùng giấu đâu đó nhi sao? Nhưng không nghĩ, viện tử này bỗng nhiên liền vang lên tiếng gõ cửa nhi. Khương lão đầu nhi nhìn ta cùng bơ thịt liếc mắt, ý kia là hai đứa ngươi đi một cái mở cửa đi. Bơ thịt nói đến, tam oa nhi, người cũng đừng làm cho ta động. Ta chạy một ngày, lại nói, bây giờ ta động một cái, trong bụng đồ vật thoáng một cái đãng. Liền đi lang thang đi ra. Ta bạch bơ thịt liếc mắt. Chạy đi mở cửa. Kết quả đứng ngoài cửa mười mấy người. Có mấy cái ta đều đang nhận biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.